Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 76, đào hoa nát. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Từ ở U Thảo Cư mở tiệc đưa tiễn Hứa tiên sinh. Còn thỉnh Tần phu tử tiến đến ôn chuyện. Trên bàn tiệc, Hứa tiên sinh cùng Tần phu tử hai người tranh đấu gay gắt. Không ngừng khoe ra những chuyện Sở Từ đã làm vì bọn họ. Người này nói, đạo lý khắp thiên hạ. Người kia nói, bao nhiêu xoắn ốc đồ, làm Sở Từ bị kẹp ở giữa đến chật vật bất kham. Dùng ra khí lực toàn thân mới đem hai người đều trấn an hảo. Tần phu tử cuối cùng vẫn là lui một bước. Rốt cuộc lão nhân họ Hứa này cũng sắp phải đi. Y giả vờ say rượu, được người hầu nâng trở về huyện học trước. Hứa tiên sinh đưa cho Sở Từ một chuỗi chìa khóa. Nói, đây là chìa khóa viện kia của ta. Ngày thường không có việc gì ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Bên trong có tàng thư hơn nữa đời người của ta. Người bình thường là không cái phúc phận này đâu. Y ở trên ba chữ người bình thường cường điệu một chút. Tạ Hứa tiên sinh, ân đức của tiên sinh. Học sinh khắc trong tâm khảm, vĩnh sinh khó quên. Sở Từ quen thuộc mà thổi bay cầu vồng thí. Vừa định tiếp nhận chìa khóa, mặt Hứa tiên sinh lại trầm xuống. Thu trở về, lão phu chưa bao giờ thu qua đồ đệ, cũng chưa từng đem bình sinh sở học dạy cho người khác. Hiện giờ ngươi đem đồ của ta học, lại liền một tiếng tiên sinh cũng không chịu kêu, liền một tiếng đệ tử đều không tự xưng. Nghĩ đến ta là làm không được người đạo lý khắp thiên hạ kia đi. Sở Từ đầu tiên là sửng sốt. Rõ ràng là ngươi không chịu lấy danh xưng thầy trò. Rồi sau đó bỗng nhiên minh bạch. Lập tức rót một ly trà. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiên sinh tại thượng. Xin nhận đệ tử Sở Từ một lại. Hắn cung cung kính kính mà quỳ xuống. Hứa Trinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một hồi. Thật sự tìm không ra hắn chỗ nào có một tia không tình nguyện. Mới hừ một tiếng, tiếp nhận trà trong tay Sở Từ uống một ngụm, mặc hắn dập đầu một cái. Ngày thường nhìn cũng coi như cơ linh, lúc này nhưng thật ra không có nhãn lực. Nếu là người khác biết Hứa Trinh ta thu đồ đệ còn muốn tự mình tới, chẳng phải là làm người nhìn chê cười. Hứa Trinh còn có chút khó chịu. Tuy rằng vừa mới bắt đầu y là không tính toán thu đồ đệ. Nhưng sau đó y lại dạy nghiêm túc như vậy. Còn không phải là cam chịu muốn thu đồ đệ sao? Hỗn tiểu tử này cư nhiên một chút động tĩnh cũng không. Thật là tức chết y. Thỉnh tiên sinh thứ đệ tử ngu dốt. Ta vẫn luôn cho rằng tiên sinh là ghét bỏ ta. Cho dù nội tâm sớm đã đem ngài trở thành ân sư thụ nghiệp. Nhưng ngoài miệng lại không dám thổ lộ mảy may. Sợ ngài trách tội ta. Hôm nay thuận nước đẩy thuyền. Là đệ tử chiếm tiện nghi. Ta nào còn dám khắp nơi nói bậy nha. Coi như ngươi thức thời. Thời gian cũng không còn sớm. Ngươi tự đi huyện học đi. Sau đó liền có người lại đây đón ta. Hứa Trinh không thích trường hợp thập bát tương tống. 18 đưa tiễn. Xuất phát từ một đoạn trong Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Nhà của Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cách Hồng La Sơn Thư Viện 18 dặm. Bởi vậy mới có tình tiết 18 đưa tiễn. Không vội, đệ tử có một lễ vật đưa cho tiên sinh. Là tự tay đệ tử sở chế. Hy vọng tiên sinh có thể thích. Là cái gì? Hứa Trinh lại nghĩ tới bức đồ lần trước kia. Sở Từ hơi hơi mỉm cười. Từ trong túi móc ra một cái đồ vật, hình dạng vuông vức, chia làm rất nhiều khối nhỏ. Mỗi khối màu sắc đều không giống nhau, lộn xộn sắp hàng ở bên nhau. Làm Hứa Trinh nhìn đến muốn mắng người. Chuyện bách hợp, Sở Từ nhìn y phản ứng. Vội vàng cúi đầu, khoảnh khắc nhìn thấy hắn ở trong lòng thầm kêu không xong. Khẳng định là Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi đem màu của thứ này làm xáo trộn. Tiên sinh ngươi trước đừng có gấp, nhìn đệ tử, Sở Từ nói xong, hai tay vội vàng mà vặn vẹo đồ chơi này. 10 ngón tay hắn nhỏ dài, trên dưới tung bay, không đến một lát, liền đem thứ này hoàn nguyên hảo. Mỗi một mặt màu sắc đều tương đồng, lại là hình vuông lớn nhỏ đồng đều, làm người nhìn rất là thoải mái. Hứa Trinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với động tác vừa rồi của Sở Từ sinh ra hứng thú. Y hỏi, thứ này gọi là cái gì? Hồi tiên sinh, vật ấy tên gọi khối Rubik. Sở Từ làm chính là một khối Rubik bậc 3. Chính là loại bình thường nhất trên thị trường, cái loại này mỗi cái mặt 9 cách. Khi hắn ở cao trung, lớp học học bá cũng là bị một chứng rối loạn cưỡng chế nhẹ. Mỗi khi y trong lòng sinh ra cảm giác không kiên nhẫn, liền sẽ móc ra một khối Rubik tùy thân mang theo đùa nghịch lên. Mỗi lần sau khi hoàn nguyên, cảm xúc đều sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá y chơi cũng không phải là loại sơ giai này. Khối Rubik, Hứa Trinh tiếp nhận, dùng tay đùa nghịch vài cái. Lúc muốn lộng trở về, lại phát hiện càng vặn càng loạn. Hắn chỉ có thể đem khối Rubik đưa cho Sở Từ. Mắt trông mong mà nhìn hắn nhanh chóng mà hoàn nguyên. Vật này nhìn nhưng thật ra có vài phần thú vị. Lão Phu liền nhận lấy. Người nhớ rõ công khóa phải đúng hạn hoàn thành. Phải biết rằng hiện tại cách thi hương bất quá còn thời gian không đến 3 tháng. Đệ tử cần tuân tiên sinh dạy bảo. Sở Từ lại dài. Sau đó đứng dậy, đỡ Hứa Trinh xuống lầu. Phía dưới xe ngựa đã chờ. Tiên sinh, một đường trân trọng, thứ đệ tử không thể tiễn xa. Hứa Trinh có chút hơi say. Y đối với Sở Từ vẫy vẫy tay. Sau đó chui vào bên trong xe ngựa. Sóc Vọng Nhật là ngày mùng 1 và ngày rằm 15 âm lịch. Sở Từ mang theo Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc hai người xuống xe ngựa. Vội vàng đi thẳng đến nhà cô hắn. Bởi vì Thẩm Tú Nương ở chỗ này sinh, cho nên Sở Mẫu cùng Sở Quảng hiện tại cũng đều ở bên này. Sở Mẫu làm Sở Quảng mua hảo chút gà vịt thịt cá, làm người An ra cùng nhau ăn. Hai chị em dâu của Sở cô kia vốn dĩ còn có chút oán giận. Ngoài miệng lại hận không thể Thẩm Tú Nương có thể ở chỗ này mãi. Đem hài tử nuôi lớn lại nói. Sở Từ ngẩng đầu xác nhận một chút đây là An gia trong trí nhớ. Mới gõ gõ viện môn. Đứng ở một bên chờ người tới mở cửa. Ai ra, Tú Tài công rốt cuộc tới. Mau tiến vào ngồi. Đào Hoa Nha, nhanh nhanh pha một bình trà bưng lên cho Sở gia biểu ca ngươi. Mở cửa là một đại thẩm xương gò má rất cao nhìn thấy Sở Từ. Lập tức kêu lên, lời nói kia rõ ràng nịnh nọt đều phải tràn ra. Đào Hoa, Sở Từ nhíu mày, hắn nhớ rõ cô trong nhà chỉ có Hân Hân biểu muội, Vinh Vinh biểu đệ, từng có nhiều thêm một biểu muội tên Đào Hoa sao? Bởi vì đối phương rốt cuộc cũng là trưởng bối. Sở Từ chỉ có thể đi theo phía sau nàng đi vào nhà chính ngồi xuống. Đào Hoa kia trang điểm tỉ mỉ từ phòng bếp bưng một bình trà bước ra. Lúc đi nhanh tới cửa, cố ý học nữ hài tử trong thành. Từng bước nhỏ mà dịch tới. Trên mặt nàng e lệ ngượng ngùng. Ánh mắt nhìn Sở Từ như là mang theo móc câu. Sở Từ biểu tình lạnh xuống. Nam nữ thụ bất thân, còn thỉnh cô nương tự trọng, chớ có lại dựa lại đây. Tại hạ từ nhỏ quen đọc sách thánh hiền, dù là một khắc cũng không dám có điều vượt quá khuôn phép. Đều là người nhà thân thích, Sở Tú Tài ngươi sợ cái gì? Đào Hoa a, mau tới đây a, châm trà cho Sở gia biểu ca. Cô nương tên Hoa Đào kia, trước đó bị Sở Từ nói như vậy, lập tức hai mắt rưng rưng. Hiện tại lại nghe mẫu thân phân phó, liền vội vàng mà chiều bên này đi tới. Khi sắp đến trước mặt Sở Từ, nàng dưới chân lảo đảo một cái, nghiêng nghiêng liền sắp phải ngã vào trên người Sở Từ. Bình trà trên tay nàng kia, nhìn thấy cũng muốn hắt ở trên người hai người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái thân ảnh nho nhỏ tiến lên đột nhiên đẩy ra. Đào Hoa kia liền ngã xuống trên mặt đất bên kia. Một hồ trà rót một thân. Thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Phi Lễ chớ nhìn, Sở Từ vội vàng đứng lên. Sau đó nắm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài. Ngọc Nhi, vừa rồi ít nhiều ngươi đẩy nàng một phen. Bằng không ta hôm nay liền phải công toi chịu oan khuất này. Sở Từ cười lạnh nói. Trai đơn gái chiếc, đảo thành một đoàn, xiêm y ướt đẫm, dán ở một chỗ. Đến lúc đó có lý cũng nói không rõ. Sở Tiểu Viễn nhìn Sở Từ, lại nhìn Trung Ly Ngọc. Trong lòng hoàn toàn không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Nhi không phải đẩy người sao? Như thế nào Tiểu Thúc còn khen y, A Từ? Đây là làm sao vậy? Sở cô cô nghe thấy thanh âm. Từ phòng bếp đã đi ra. An gia vố trí hai viện một lối vào. Sở cô cô các nàng ở trong sương phòng phía sau lối vào. Đây cũng là điều đầu tiên An gia tư bản kiêu ngạo. Tuy rằng viện này đã có quang cảnh vài thập niên. Sở Từ đem chuyện phát sinh vừa rồi nói thẳng ra. Sở cô cô nghe xong. Tức giận đến cả người đều phát run. Từ khi nàng gả tới An gia. Vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Phụng dưỡng cha mẹ chồng. Tôn kính trượng phu. Hữu ái chị em dâu. Giáo dưỡng nhi nữ. Cho dù bà đối nàng rất có phê bình kín đáo. Chị em dâu cũng khinh nàng tính tình nhu thuận. Thường xuyên đem sự tình đẩy cho nàng làm. Nàng cũng chưa từng nói qua chút cái gì. Nhưng hôm nay, nhị tẩu kia của nàng thật sự là thật quá đáng. A Từ vừa mới được triều đình ngợi khen. Nếu là lúc này truyền ra hắn khinh bạc cô nương, nhất định sẽ gây trở ngại cho thanh danh của hắn. Vì thanh danh của Sở Từ, người Sở gia chỉ có thể đánh rớt hàm răng hòa cùng máu nuốt. Cùng Đào Hoa kia kết thân, làm thỏa mãn ý nàng. Hàm răng bị đánh rớt, lại nhịn xuống trong lòng lửa giận. Đem nó cùng máu cùng nhau nuốt xuống trong bụng. So sánh cực độ không thể nề hà nhường nhịn. A Từ nhà nàng, nhân trung chi long, tương lai tiền đồ vô lượng. Cái dạng hảo khuê nữ gì mà không xứng. Nếu là hủy ở trên người Đào Hoa này, nàng cho dù chết, cũng không có mặt mũi đi gặp cha nương cùng đại ca dưới đất. Sở cô cô đem nút thắt vải thô ở bên hông xả ra. Liền hướng phía sân trước mặt vọt qua. Quăng cho An Đào Hoa đang ngồi ở trên ghế khóc chính là một cái tát. Thường ngày cha nương ngươi là kẻ không tính toán trước. Đem ngươi dậy đến lười nhát thành tính như vậy. Không biết lễ nghĩa. Hôm nay người làm thím như ta cần phải dạy ngươi một chút. Một đại cô nương ở trong nhà cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. An Đào Hoa bị một cái tát này đánh ngốc. Nương nàng cũng bị Sở cô cô vẫn luôn ôn nhu hòa thuận ăn nói nhỏ nhẹ làm cho hoảng sợ. Đợi sau khi hai người lấy lại tinh thần. An Đào Hoa khóc đến càng thêm lớn tiếng. Tựa hồ muốn đem nóc nhà đều phá tan. Trần Thị cũng kêu lên. Tam thẩm nàng tính tình cũng thật lớn. Thế nhưng ở ngay trước mặt ta đánh Đào Hoa, cha nương nàng còn chưa có chết đâu. Như thế nào liền đến lượt ngươi tới dạy nàng? Sở cô cô mắng, chỉ bằng ta cũng là người An gia, liền không thể nhìn nàng làm bại hoại thanh danh An gia. Một đại cô nương trong nhà, có ngoại nam tới cửa, không nghĩ tránh ở phòng một chút cũng liền thôi. Ngược lại hấp tấp tiếp cận. Nàng đánh cái chủ ý gì chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn đến rõ ràng. Ngươi là nương nàng, ở bên cạnh nàng cũng không dạy nàng một chút. Nếu là không dạy được vậy để người làm thím này tới dạy. Hảo oa ngươi Sở Vân, ta liền nói ngươi là kẻ nội tâm ẩn ác ý, ngày thường ba gậy gộc đánh không ra một cái rắm. Người đã quen chịu thiệt, hiện tại nói chuyện đến dốc lòng. Nương a, ngươi mau ra đây nhìn xem nha. Sở Vân này muốn tạo phản. Nàng ỷ vào Tiểu Thúc đi trong huyện làm việc. Khi dễ người làm tẩu tử như ta a. Trần Thị chụp chân khóc lớn lên. Người đàn bà chua ngoa cái từ này ở trong lòng Sở Từ được cụ thể hóa. Ai ra, nhị đệ muội, ngươi như thế nào ngồi dưới đất đâu? Còn có Đào Hoa, xiêm y như thế nào ướt rầm rề? Còn ngồi dưới đất, Ta nhìn khuôn mặt nhỏ này của ngươi. Ai ra nha, đều sưng hết lên rồi. Một phụ nhân béo lùn mang theo vẻ mặt kinh ngạc đi đến. Đại tẩu, người tới bình phân xử a, nàng Sở Vân nhà mẹ đẻ chất nhi tới cửa. Ta không nói hai lời đem hắn chiêu đãi vào, còn pha trà đãi khách, có thể nói là kết thúc bổn phận làm chủ nhân. Ai ngờ Sở Tú Tài không cảm kích cũng liền thôi, còn làm tiểu vương bát đàn kia đẩy đào hoa nhà ta một phen. Cái này cũng chưa tính, lúc sau Sở Vân này không nói hai lời đi vào tới, liền quăng đào hoa chúng ta một cái tát. Người làm nương này như ta nhìn thấy mà đau lòng a, ngươi nói một chút. Nàng còn không phải là ỷ vào tiểu thúc hiện giờ ở huyện nha làm việc sao? Đều sắp cưỡi đến trên đầu chúng ta. Chấm, Trần Thị khóc đến nước mắt nước mũi một đống. Lời trong lời ngoài đem cô chất Sở ra nói đến không biết tốt xấu. Ỷ thế hiếp người. Đại tẩu Dương Thị trên mặt mang theo chút khó xử. Nói, tam đệ muội, đây là ngươi không đúng rồi. Trước không nói nào có tức phụ chất nhi ở nhà cô ở cữ. Hiện giờ bọn họ người một nhà đều tới. Nhị đệ muội cũng tận tâm chiêu đãi. Ngươi không cảm kích liền thôi. Như thế nào có thể đánh người đâu, cách trương.